Trường học phù thủy Saran, chương 17, Jordan, sao chị làm nhiều nghề thế? 2. Góc truyện audio.com, chương 17, Jordan, sao chị làm nhiều nghề thế? 2. Ui, nhà em đẹp quá nha Rose, chị thích, aha, Melissa vừa bước CVA phô nhà đã hét lên ầm ĩ, Esli. Sao nàng cứ dán mắt vào quyển cải thiện vốn tư thế? Lại đây chơi với ta nào. Rose lật đật chạy lại chỗ Esli đang ngồi trên sofa. Biến, chỉ một từ duy nhất mà Esli nói thôi cũng đủ làm Rose phát sợ. Huống chi lại còn bản mặt như muốn băm cô thành mảnh nữa. Hà cớ gì mà đứng ở đây thêm lâu nữa. Chạy là thượng sách, một thân ảnh đen kịt đang từ tốn bước đến gần. Nhẹ nhàng nhưng không có vẻ gì là phong trần thoát tục cho lắm. Brian bước đến gần Esli, tự nhiên ngồi phịch xuống khoác vai cô đầy thân mật, hơi thở nam tính phả vào tai cô. Esli, em định đọc ngược quyển sách ấy đến bao giờ? Ui, hết, chị Jordan càng ngày càng xanh, muốn có chữ ký của chị ấy quá. Bạn fanboy dây ngồi ôm ảnh thần tượng mà đầu óc tưởng tượng thần thánh lại bay cao bay xa. Jordan nào cơ, Rose tò mò hé mặt vào tấm ảnh dây đang cầm. Ai mà biết, Mark chen vào, Rose hưa hưa nắm đấm lên dọa nạt. Tôi đấm đấy, ai hỏi mi, cơ mà, tên Jordan nghe quen nhỉ, mặt cũng quen nữa. Ngẫm nghĩ vài giây, cô mới sực nhớ ra. À, là chị Do. Jordan đây mà, ui, sao chị lại làm ca sĩ hả trời? Không chỉ làm ca sĩ, vừa lấn sân sang làm diễn viên nữa kia, sức hút hơi bị hoành tráng thế giới đó. Mố, Jordan, sao chị làm nhiều nghề thế? Chấm chấm, cuối cùng cũng đến lúc chia phòng nhà Rose có 6 phòng. Mà có tận 11 người, tính cả Jordan, vậy nên sẽ có một người phải ở phòng riêng. Và tất nhiên không ai khác là thành phần già nhất Brian cặp đầu tiên là Jordan. Hai chị em nhà kia sẽ ở cùng nhau, còn Janet và Esli sẽ nghiễm nhiên trở thành bạn cùng phòng. Jay và Jason tự động ghép thành cặp, dành phòng cuối cùng cho cặp oan gia Mark và Khan. Có vẻ như tất cả đều vui vẻ với bạn cùng phòng. Trừ một số cặp, cùng TG đi thăm thú nào bà con cô bác, là lá la la la, gấu bông, từ bây giờ và mấy ngày sau anh sẽ làm bạn cùng phòng với chú. Hoan hô nào, vâng, không nhìn cũng biết đó là Brian đại nhân, và giờ là cặp oan gia đầu tiên và cũng là duy nhất. Tôi không thể ngủ với cậu được, mà ghế cũng không có, nên một người sẽ phải vào bồn tắm ngủ, và đó sẽ là cậu. Ok, Mark nói lãnh đam, không, quyết định thăng thua bằng hoàn tù thì đi. Can ra ý kiến, được, Mark gật đầu đồng ý, bỏ qua hai anh trẻ trâu đang chơi hoàn tù thì, anh em ta kéo nhau sang phòng bên nào. Uầy, không khí tĩnh lặng như tờ. Ô ô, bạn Janet đang thu lưu góc phòng. Lấm lét nhìn sang Esli đang tỏa khí lạnh ngút trời. Quyển sách cải thiện vốn tư vốn là bất ly thán với cô nàng bỗng chốc bị xé thành trăm mảnh. Cách chương.